Phong Thần Châu, chương 2157, đây là một âm mưu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn Phong bây giờ cũng coi như là đệ tử của Thanh Vân Tông ta. Lý gia gặp nạn, ta nên ra tay. Tần Ninh khách sáo đáp lại một câu. Lý Thiệu ngừng một chút, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nói. Nghe khuyển tử nói, Tần Tông Chủ có cách để khiến con trai ta thấy mặt trời lần nữa. Tần Ninh nói thẳng. Ta cũng vì chuyện này mà tới. Tần Ninh nhìn bốn phía, ngừng chốc lát, Lý Thiệu tiếp tục nói. Tần Tông Chủ cứ nói đừng ngại, Lý gia mấy vạn năm nay liên tục suy bại, một đời không bằng một đời, mà 100 năm nay luôn bị đuổi giết. Bây giờ người trong tộc còn lại không có bí mật gì có thể ẩn trốn. Nói như vậy, các ngươi cũng biết Lý Nhàn Ngư là vãng sinh đồng, Lý Thiệu và mấy vị trưởng lão gật đầu. Tuy nói như vậy nhưng chúng ta lại không biết làm thế nào mở vãng sinh đồng. Vì vậy Ngư Nhi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn vượt qua từ trong bóng tối. Lý Thiệu rất áy náy nói. Con trai mình hẳn là sinh ra là nhân vật long phượng trong người. Nhưng bây giờ lại không ngừng né tránh. Mà ông ta càng biết đám người đuổi giết Lý gia kia lấy được vãng sinh động. Muốn mở thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không phải không biết mà là không thể. Tần Ninh nhàn nhạt nói. Vãng sinh động mở có một điều kiện rất dễ dàng làm được, thân nhân bên cạnh mình chết hết, vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư cũng mở ra. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Nhàn Ngư thay đổi kinh ngạc. Bên trong đại sảnh còn có hơn 10 người trong tộc, từng người biến sắc. Lý Thiệu khổ sở cười một tiếng, quả thật như vậy. Lý Thiệu bất đắc dĩ nói, chỉ là tàn sát người trong tộc để mở vãng sinh đồng, đó là điều không thể làm. Nhưng Tần Ninh ngắt lời, ta thấy kẻ đuổi giết các ngươi có một điểm rất rõ ràng, bắt Lý Nhàn Ngư, trước mặt hắn ta giết sạch các ngươi, vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư đương nhiên mở ra, mà những người đó lại không chế Lý Nhàn Ngư, đến lúc đó chính là vũ khí giết người trong tay bọn chúng. Lý Nhàn Ngư nghe đến đây, trong lòng ớn lạnh, người trong tộc Lý gia biết hắn ta trời sinh phi phàm, vãng sinh đồng nếu như mở ra thì đó chính là ngày gia tộc bị tiêu diệt, mà những kẻ đuổi giết kia cũng biết điểm này. Mà tồn tại của hắn ta dẫn đến sa sút bây giờ của gia tộc, nhưng những người trong tộc chưa từng buông bỏ hắn ta. Tần Ninh tiếp tục nói, tổ tiên Lý gia người Lý Nhất Phong, mở ra vãng sinh đồng, vô địch cảnh giới vương giả ở đại lục vạn thiên có thể đếm trên đầu ngón tay, được gọi là Phong Vương, Cách Trương,